Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, biến thân. Giếng Gia Tường cẩn thận hơi đánh giá trên lệnh bài đồ án. Kinh ngạc nói, lại là trắng khoe đấu viên cùng thiên sát dương độc thảo lệnh bài. Lão bá, cái này viên lệnh bài cùng ngươi biết đồ vật có thể cùng xứng đôi sao? Tô Nghĩa hỏi, kinh chập thất biến hết thảy có 7 loại biến hóa. Mỗi loại biến hóa cần thiết thú linh cùng linh thực tinh hoa là khác biệt. Mà lệnh bài cũng là mở ra chìa khóa. Chỉ có lẫn nhau xứng đôi mới có thể thu được đồ vật. Vừa vặn xứng đôi, Giếng Gia Tường nhìn sắc Tô Nghĩa liếc một chút. Cảm khái nói, không thể không nói vận khí của ngươi là thật sự không tệ. Quả thật không tệ, Tô Nghĩa cười cười. Nguyên bản tới đây là vì phục linh hoa. Chưa từng nghĩ ngoài ý muốn tìm được tu luyện kinh chập thất biến. Chi vật, xác thực cùng vận khí có quan hệ rất lớn. Lão bá, đồ vật thả ở nơi nào? Tô Nghĩa có chút không thể chờ đợi. Thì ở cái này trong mật thất. Giếng Gia Tường trở về một tiếng. Tiếp lấy đứng dậy đi đến nơi hẻo lánh. Đưa tay đặt tại nào đó một chỗ phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đã thấy trên vách đá xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ hốc tối. Giếng Gia Tường hít sâu một hơi. Đưa tay theo hốc tối bên trong xuất ra một cái kim sắc bảo dương. Chuyển mà trở lại Tô Nghĩa bên người. Bên trong cất giữ cũng là bạch huyễn đấu viên thú linh cùng thiên sát dương độc thảo tinh hoa. Đem lệnh bài của ngươi đặt ở bảo dương phía trên lỗ khảm bên trong liền có thể mở ra. Giếng Gia Tường nhắc nhở. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy bảo dương phía trên quả nhiên có một cái hình tròn lỗ khảm. Nhìn như cùng lệnh bài lớn nhỏ không khác. Hắn cũng không do dự. Trực tiếp đem lệnh bài an đặt ở lỗ khảm bên trong. Sau một khắc, lệnh bài đột nhiên phóng xuất ra một mảnh kim quang. Tựa như hòa tan một dạng. Cùng bảo dương hòa thành một thể. Cũng tại lúc này, bảo dương từ từ mở ra. Tô Nghĩa nhanh chóng hướng bảo dương bên trong quét tới. Đã thấy bên trong có một trắng một đen hai cái lớn chừng quả đấm chùm sáng. Không hề nghi ngờ, hai cái này chùm sáng chính là thú linh cùng linh thực tinh hoa. Tô Nghĩa đối kinh chập thất biến hiểu rõ không coi là nhiều. Chỉ là biết hấp thu thú linh cùng linh thực tinh hoa liền có thể tu luyện kinh chập thất biến. Nhưng là như thế nào hấp thu, thì không biết rõ. Lão bá, ta muốn tu luyện kinh chập thất biến. Như thế nào mới có thể đưa chúng nó hấp thu? Tô Nghĩa hướng Giếng Gia Tường thỉnh giáo. Giếng Gia Tường cười nói. Chỉ cần đem mỗi người bọn họ đặt ở tay cầm bên trong. Liền có thể chậm rãi dung nhập thân thể của ngươi. Đơn giản như vậy. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hấp thu là đơn giản. Nhưng là muốn đem năng lực của bọn nó triệt để chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại cần một cái quá trình khá dài. Giếng Gia Tường giải thích nói. Đương nhiên, thân thể tố chất càng cường đại, chuyển hóa quá trình cũng liền càng nhanh. Thân thể tố chất của ngươi tương đương biêu hãn. Muốn đến không được bao lâu thời gian liền có thể hoàn thành. Vậy ta thử một chút. Tô Nghĩa nhẹ, gật đầu, đem hai cái chùm sáng mỗi người nắm trong tay. Này ở giữa, hắn cũng cảm giác hai cỗ năng lượng kỳ dị tiến nhập thể nội. Tô Nghĩa cúi đầu hướng trong tay quét qua. Gặp hai cái chùm sáng đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Mà tiến vào năng lượng trong cơ thể lại càng ngày càng nhiều. Làm hai cái chùm sáng hoàn toàn biến mất thời điểm. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Giờ phút này, hắn có một loại cảm giác. Tựa như cùng hai loại năng lượng hoàn toàn hòa thành một thể. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sử dụng hai loại năng lượng. Chẳng lẽ đều bị chuyển hóa? Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Đã vận hành lên hai loại năng lượng. Tạch tạch tạch. Bất ngờ, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt đạt đến 5 trượng độ cao. Đồng thời, trên thân bao trùm lấy một tầng màu trắng da lông. Nhìn qua tựa như là một cái màu trắng cự viên một dạng. Tràn đầy lực lượng cảm giác cùng khí tức bá đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.